Tiên gia tiểu nông nữ, chương 11:11, nương ta không tái giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Bá Nhân ngồi trên giường đất nhà Vân Tình Tình, Cao Thị nằm trên giường, Liễu Thị ở bên cạnh hầu hạ Vương Thị sụ mặt đứng ở cửa. Các ngươi đây là làm loạn cái gì? Còn ăn vạ nhà chúng ta sao? Ngoài cửa sổ, một người phụ nữ trung niên ăn mặc trang điểm lòe loẹt nói. Người này còn bán không? Giấy bán còn chưa viết, ta đang rất vội, không thừa thời gian đợi các ngươi. Người này là bà mối, kiêm chức mẹ mìn, nổi danh làng trên xóm dưới, gọi là Lưu Bà Tử. Bên ngoài Lưu Bà Tử còn có một nam nhân gương mặt nôn nóng, ánh mắt không che giấu nhìn trên người Liễu Thị, hận không thể đâm ra một cái lỗ thủng trên người nàng. Ánh mắt kia quá nóng bỏng, làm người khác thấy không thoải mái. Vân Bá Nhân đè nén không vui, nói, nhà chúng ta không bán người, trước đó đều là hiểu lầm. Không thể đắc tội Lưu Bà Tử, việc hôn nhân của mấy đứa nhỏ về sau còn cần nhờ đến nàng, loại người như vậy cũng có chút năng lực, tuy rằng thanh danh không ra làm sao, nhưng đúng là đắc tội không nổi. Vân Bá Nhân là người chính trực, nói, phần bạc còn thiếu, tức phụ lão nhị, ngươi đem trả cho người ta, dù cho Vân gia có khó khăn, cũng không có đạo lý bán người. Nghe lão gia tử nói ra lời đó, cũng biết là người hiểu nghĩa lý. Vân Tình Tình không nhịn được nhìn Vân Bá Nhân một cái. Trong ấn tượng, đại gia gia luôn muốn các hài tử phải biết chữ, hắn còn tự thân dạy, Vân Tình Tình cũng theo học được mấy ngày, tựa hồ tiểu nha đầu này không thích, liền dần dần ít đến. Vân Tình Tình không phải là nguyên chủ, nàng có chủ ý, muốn nhận biết văn tự ở thời đại này, không muốn là người mù chữ, không phải người ta bán đứng nàng, nàng cũng xem không hiểu chứng từ. Vương Thị vẻ mặt không vui. Bạc này ta lấy cũng không phải để chi tiêu cho chính mình, ta đây là cấp cho Đại Sơn chị Trân, nếu trả lại bạc, thì lấy gì chị Trân cho hắn. Trong mắt Vương Thị xoay chuyển, ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực tế thế nào chỉ có nàng biết. Lại nói, cũng không có ai ra 10 lượng bạc để mua một phụ nhân lớn tuổi, người ta không chê Liễu Thị, nguyện ý lấy nàng làm vợ, chúng ta cũng đừng chậm trễ nàng hưởng phúc. Vương Thị lại nói, đôi mắt Liễu Thị đỏ lên. Ta làm sao phải đi hưởng phúc, còn không phải vì cái nhà này, nếu ta không bán chính mình, chẳng lẽ phải bán hài tử. Nghĩ đến bà keo kiệt, Liễu Thị một phen đè nén trong lòng. Nếu trong nhà chịu ra bạc, người một nhà bọn họ làm sao bị bức đến đường này. Nữ nhân tái giá, quá khó nghe a. Tương lai hài tử trưởng thành sẽ bị nàng liên lụy, người ta sẽ không nghĩ lúc đó gia đình có cái khó, chỉ nhớ rõ nàng là nữ nhân không có liêm sỉ. Lớn tuổi như vậy còn muốn tái giá, nghĩ đến mấy hài tử trong tương lai phải chịu đựng chuyện như vậy, lòng Liễu Thị cũng đau nhức vạn phần. Vậy trong nhà phải có bạc mới có thể ra, đây không phải là do không có biện pháp sao? Vương Thị không nguyện ý ra bạc, liền tại đây hung hăng càn quấy. Dù sao bạc này mà trả về, liền không có tiền cho lão đại chị Trân, hắn cũng chỉ có thể là người tàn phế. Cũng không tin các ngươi có thể đứng nhìn. Trên thực tế, Vương Thị cũng đoán đúng, Cao Thị dãy dụa ngồi dậy, Liễu Thị vội đỡ nàng. Lão nhân, hài tử còn nhỏ, cũng không thể liền như vậy bị gãy chân a. Cao Thị đau lòng nhi tử, lại không muốn nhà nhi tử phải tan, nước mắt liền rơi xuống. Trong lòng Vân Bá Nhân cũng loạn, hắn cứ nghĩ sẽ giúp được, nhưng bên kia cũng là cả gia đình mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi nhi tử cũng cấp làm con thừa tự nhị phòng, nếu hắn ra bạc. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì a, chuyện này chúng ta thương lượng lại, trước đem bạc trả người ta. Vân Bá Nhân vẫn là không muốn chuyện xấu bị đồn ra ngoài, liền muốn đem người đuổi đi. Vương Thị không nhúc nhích, nói cái gì cũng không muốn móc ra bạc. Kia chính là 10 lượng bạc a, tích cóp nhiều năm mới có số tiền đó, đủ để cấp nhi tử Bảo Sơn cưới vợ, nàng luyến tiếc phải lấy ra bạc. Nam nhân trung niên vẫn luôn không nói chuyện, đột nhiên mở miệng. Ta nguyện ý lấy ra thêm 2 lượng bạc, chỉ cần nàng đi theo ta là được. Hắn nhìn chằm chằm Liễu Thị, rõ ràng không nghĩ buông tay. Ngươi nằm mơ, Vân Vinh Thịnh ngăn trở Liễu Thị, lớn tiếng nói, nương ta sẽ không tái giá đâu, ngươi có thêm 2 lượng bạc cũng vô dụng. Tiểu hài tử một mặt cảnh giác, bất quá nếu ngươi thêm 2 lượng bạc, ta có thể bán cho ngươi, ta có thể làm nhi tử của ngươi, ta còn có thể đi săn, khi trưởng thành có thể ra ngoài làm công. Ngươi yên tâm, ngươi ra bạc, khẳng định về sau ta sẽ phụng dưỡng ngươi. Tiểu hài tử cực lực chào bán mình. Vân Tình Tình nhìn thấy khóe miệng nam nhân kia giật giật một cái, vẫn chưa nói cái gì khó nghe. Nam nhân này cũng không tệ lắm, mặc kệ hắn vì cái gì muốn mua nương mình, coi thái độ này của hắn, Vân Tình Tình liền không giận nổi. Ta không muốn nhi tử. Nam nhân cuối cùng cũng nói ra một câu như vậy, nhưng ánh mắt vẫn vô tình cố ý nhìn chằm chằm Liễu Thị. Không thể không thừa nhận, tuy rằng hơn 30 tuổi, cũng đã là nương của bốn hài tử, nhưng Liễu Thị dáng dấp vẫn thật tốt. Có lẽ thời gian trước trôi qua khá trôi chảy, nàng không hề giống các phụ nhân cùng tuổi lộ ra vẻ già nua. Ngược lại, làn da Liễu Thị trắng nõn, thoạt nhìn không giống phụ nhân nhà nông dân, nàng lớn lên thật tốt, cũng không trách nam nhân này nhìn tới liền không bỏ được. Lòng yêu cái đẹp ai cũng có, xem ra cũng bình thường. U, nhìn xem, ta đã nói gì, này gả qua chính là đi hưởng phúc, đều muốn ra thêm 2 lượng bạc, Vân Đại Sơn cũng có tiền trị chân, chuyện tốt này, các ngươi còn không muốn. Vương Thị còn muốn nói vài câu kích thích người khác, bên kia Vân Bá Nhân sụ mặt. Ta vẫn còn là đại ca Vân gia, chuyện này do ta định đoạt, nhà lão nhị, ngươi mau đem bạc trả cho người ta, nếu ngươi không đáp ứng, cũng đừng trách ta mở từ đường, để lão nhị hiu ngươi. Vân Bá Nhân lấy ra thái độ đại đương gia, Vương Thị chính là giật mình. Ta cũng chưa nói gì à, ta đây là vì cái gì, còn không phải là vì cái nhà này sao? Vương Thị có lẽ là thật sự sợ hãi, liền lải nhải. Làm gì muốn hiu ta à, ta cái gì cũng chưa nói, đều là chính nàng nguyện ý tái giá, ta cũng không có nói cái gì. Nàng lẩm bẩm, lấy 10 lượng bạc kia ra chính là cắt thịt mà, thời điểm lấy ra ngoài tâm như muốn chảy máu. Nam nhân không cam tâm tình nguyện tiếp bạc, còn không cam lòng hỏi Liễu Thị. Ngươi thật không nguyện ý theo ta sao? Hắn giãy giụa lần cuối. Nếu ngươi theo ta, ta khẳng định không để ngươi làm việc, ta sẽ đối tốt với ngươi. Lời này cũng coi như là thật. Liễu Thị hung hăng lắc đầu, nàng có nhà, có nhi nữ, nếu không phải bị ép bức, ai nguyện ý tái giá a? Nam nhân liền nhìn về phía Lưu bà tử. Cọc mua bán này chính là hắn cho bà mối tiền bạc, bà tử này cũng không phải loại lương thiện. Lưu bà tử nhăn mày lại, một bộ dáng như gà chọi, tựa hồ một trận cãi nhau là không thể tránh được. Cách chương